Cùng cậu chủ đi học, chương 1, góc truyện audio.com, 5 giờ sáng tít tít tít tầm coi, tít tít tít, biết rồi, 2, 5 giờ, hoái y trễ rồi y, nó, tên Trần Đào Anh, 16 tuổi, đẹp gái mà không thích có người yêu, nó, muốn FA suốt đời thì phải, mà thôi không nói nữa, nó thay đồ chuẩn bị đi, học, ngôi trường mà nó mơ ước đến từ rất lâu rồi. Trường trung học ngôi, sao vàng, ba ơi, má ơi, hôm nay con không ăn xá. Ủa, đâu mất rồi? Nó cầm tờ giấy trên bàn đọc từ từ. Ba mẹ phải đi qua anh xem một số công việc của ba. Con xin lỗi con, hai, sao không ghi đi mấy ngày nhỉ? Mà thôi trễ rồi, đi học thôi. Đào Anh ra khỏi nhà, khóa cửa rồi nhảy lên xe đạp đi học. Thay vì ngày xưa Đào Anh hay học những cái trường rất nhỏ, bây giờ cái trường nó hằng mong ước đang ở trước mặt nó. Một nụ cười rạng rỡ, đúng, nó đã cười. Đang định tìm lớp 11A7 thì, bam, nó va vào một người. À, xin lỗi, tôi không cố ý, người đó không nói một lời mà đi một mạch. Nó cũng không để ý nhiều, cho lắm, phủi phủi cái váy màu đỏ lần đầu tiên mặc rồi sau đó tìm lớp. Nó, chào cô xong, cô có nói, lớp mình lầu 4 nha con, phòng 411. Nó vừa đi, vừa nhẩm, rồi, bam, lần thứ hai trong ngày. À, xin lỗi, lại là cô nữa sao? Hà, chẳng phải lúc nãy trước cổng cô cũng đụng tôi sao? Ây, vậy là à, nó như người chết đứng. Người trước mặt nó bây giờ, chẳng phải là con trai tập đoàn GOG sao? Tập đoàn nổi tiếng nhất hiện nay, người con trai đó hát học ở đây sao? Giờ mới biết nhìn thì hắn đẹp, trai gấp mấy lần trong TV ấy chứ. Này cô bị gì vậy? À, à không, tôi xin lỗi vì đã va chúng anh. Hai lần rồi đấy, ích xin lỗi, lần sau mà vậy nữa thì coi chừng đấy. Nói xong hắn bước vào thang máy mà không biết chờ ai hết. Nó thì cứ lẩm bẩm, ngoài đời cũng có người như vậy sao? Đúng là trên TV không cười thì ngoài đời cũng không cười luôn. Thôi phải đi tìm lớp vậy, khách chương.